Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, gạt cái tiểu cùng đề cử. Man Ngọc, không được vô lễ, Thiên ca ca là ân nhân cứu mạng của ta. Phục Mộng mặt âm trầm, hiển nhiên là rất không vui. Nàng mang theo áy náy nhìn Lữ Thiên một chút, phun ra linh xảo đầu lưỡi. Lữ Thiên cười lắc đầu, trà sát một chút Phục Mộng cái mũi, nói, người như thế đứng tại phía trước ta, các nàng chẳng phải là còn đem ta trở thành tiểu bạch kiểm. Yên tâm, ta mạnh cỡ nào ngươi còn không hiểu à. Lữ Thiên mập mờ cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm Phục Mộng eo. Phục Mộng mặt soát một chút chính là đỏ lên, nàng tự nhiên là nghe được Lữ Thiên nhất ngữ hai ý nghĩa ý tứ. Thả ta ra nhà tiểu thư, đánh với ta một trận. Man Ngọc mặt lạnh lấy, tay cầm bảo kiếm, bên cạnh Mãnh Hổ cũng là gào thét liên tục, lộ ra răng nanh. Lữ Thiên buông ra Phục Mộng, nhìn xem Man Ngọc, thản nhiên nói, ngươi cùng ngươi yêu thú cùng lên đi. Cuồng vọng như vậy, đầu lĩnh chính là trúc cơ hậu kỳ, cùng hắn tu vi đồng dạng, nếu là lại tăng thêm trúc cơ hậu kỳ hổ yêu, hắn làm sao lại thắng? Cũng không biết nơi nào tiểu bạch kiểm, tuyệt đối không thể để hắn lừa gạt tiểu thư. Còn lại nữ hộ vệ xì xào bàn tán, khinh miệt nhìn xem Lữ Thiên. Các nàng nhiệm vụ là bảo vệ Phục Mộng, hết thảy gặp nguy hiểm đồ vật đều phải thanh trừ. Đã ngươi muốn tự tìm khổ ăn, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Man Ngọc cũng không giả mồm, đã Lữ Thiên muốn một đối hai, kia nàng liền thuận nước đẩy thuyền thôi. Há không đắc ý, cứ việc tới là được. Lữ Thiên lạnh nhạt nói, bây giờ kinh lịch mấy trận chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn là càng ngày càng phong phú. Phục Mộng trong mắt hơi có lo lắng, tuy nói Lữ Thiên trước đó đánh bại tiểu yêu vương, nhưng khi đó Lữ Thiên hẳn là sử dụng một loại nào đó cưỡng ép tăng lên tu vi bí pháp, lại tăng thêm bọn hắn về sau chiến đấu 7 lần. Nàng lo lắng Lữ Thiên có chút lực bất tòng tâm. Mấu chốt Lữ Thiên cũng không chỉ tước vũ khí 7 lần, còn có 3 lần là tại nàng. Phục Mộng nghĩ đến nơi này chính là cười nhẹ che miệng, mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Cũng liền tại lúc này, Lữ Thiên cùng Man Ngọc chiến đấu bắt đầu. Giống, Mãnh Hổ cuồng hống một tiếng, đinh tai nhức óc, hiệp trợ Man Ngọc từ khía cạnh tập kích Lữ Thiên. Man Ngọc bảo kiếm trong tay lóe ra lãnh mang, ở dưới ánh trăng càng lộ ra chói mắt. Lữ Thiên ung dung không vội, quơ u lam kiếm, tại hắc ám bên trong xẹt qua từng đạo màu lam quỹ tích. Mãnh liệt cùng Man Ngọc bảo kiếm đụng vào nhau, đương đương đương, trong đêm tối, hai cái thân ảnh đang lóe lên, tinh hỏa tại bắn tung tóe, ngẫu nhiên chiếu sáng mặt của bọn hắn. Liễu Phi Dương, Lữ Thiên nhất âm thanh nhẹ a, u lam kiếm lấy một loại kỳ lạ góc độ xẹt qua, đánh vào Man Ngọc trên chuôi kiếm. A, Man Ngọc khẽ kêu một tiếng, hổ khẩu bị đau bị đánh rách tả tơi, bảo kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, kia Mãnh Hổ mới tìm tới cơ hội, từ Lữ Thiên phía sau vồ giết tới. Huyết bồn đại khẩu tản ra khí tức khát máu. Hắn bại, chung quanh nữ bọn hộ vệ cười khẽ. Tuy nói là cùng Mãnh Hổ liên thủ mới đánh bại hắn, nhưng cái này lại coi là gì chứ? Các nàng phục tộc, vốn là có thể cùng yêu thú ký kết tâm linh khế ước cùng yêu thú chung trưởng thành, chung chiến đấu nha. Man Ngọc cũng là cười lạnh, cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiên. Hiện tại tiền hậu giáp kích, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cẩn thận, Phục Mộng hoảng sợ nói. Hừ, Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Chí Tôn Đế Hoàng quyết vận chuyển, tiến vào đồng thể trạng thái. Hắn trong tay u lam kiếm nhất truyền, mũi kiếm phá vỡ Man Ngọc cổ áo, lộ ra hơn phân nửa da thịt trắng noãn. Ngay sau đó, Lữ Thiên bàn tay buông lỏng, u lam kiếm chính là rơi xuống. U lam kiếm rời tay nháy mắt, Lữ Thiên tay phải nắm tay, cấp tốc hướng phía sau hổ yêu oanh kích mà đi. Bởi vì từ bỏ u lam kiếm, hắn hữu quyền tốc độ cực nhanh, giống như là một viên sao băng xẹt qua hắc ám tinh không. Đúng vào lúc này, Mãnh Hổ phát đến Lữ Thiên phía sau, há hốc miệng, chấn động tâm hồn. Đông, như kim loại run rẩy ngột ngạt thanh âm truyền ra, chấn động đến khu rừng này một trận chập chờn. Có một cỗ vô hình nguyên khí ba động lấy Lữ Thiên cùng Mãnh Hổ làm trung tâm tản ra. Đăng đăng đáp, chấm ngoặc kép, chung quanh nữ hộ vệ cùng Phục Mộng đều là bị đẩy lui mấy bước. Nơi đây cỏ dại càng là ngã vào trên mặt đất, hình thành một vòng tròn vòng. Các nàng khiếp sợ nhìn về phía vòng vòng vị trí trung tâm. Ở nơi đó, Lữ Thiên nhất quyền đánh vào Mãnh Hổ cái trán, vương chữ bên trên. Mãnh Hổ trong mắt đung đưa, đầu lưỡi rũ cục lấy phun ra, bịch một tiếng té ngã trên đất. Tĩnh, bao quát Phục Mộng ở bên trong, tất cả mọi người là sợ ngây người. Cuối cùng Lữ Thiên ở vào trong lúc nguy nan một hệ liệt tựa như nước chảy mây trôi động tác, để các nàng không kịp phản ứng. Chiến đấu cũng đã là kết thúc. Man Ngọc ngạc nhiên, ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút mộng bức. Cuối cùng rõ ràng là chỗ hắn tại hai mặt giáp công bên trong. Làm sao nháy mắt chiến đấu liền kết thúc. Nàng cúi đầu nhìn xem mình bị cắt cổ áo. Biết đối phương đây là lưu thủ. Nếu không một kiếm kia, cắt hẳn là cổ của nàng. Ha ha ha, Thiên ca ca nhất tuyệt. Phục Mộng phản ứng đầu tiên, muốn chạy tới ôm Lữ Thiên, nhưng lại cảm giác dưới thân như tê liệt đau đớn. Hai chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. Lữ Thiên nhất cái bước xa xông ra, ôm lấy Phục Mộng, cười nói, làm sao, nhìn thấy nam nhân của ngươi thắng kích động như vậy. Tới ngươi, Phục Mộng thẹn thùng dùng quả đấm nhỏ của mình đánh lấy Lữ Thiên lồng ngực. Chung quanh nữ hộ vệ thấy cảnh này còn có thể không minh bạch chưa? Từ trước đến nay lãnh ngạo như xương Phục Mộng thế mà đối một cái nam nhân thân mật như vậy. Còn lại là tại mình thuộc hạ bị đánh về sau. Phục Mộng thế nhưng là nổi danh yêu thuộc hạ A. Tiểu thư của các nàng A. Bị người ngoặt chạy. Xong con B. Trở về còn không bị lột ra. Tiểu thư này ra một chuyến liền bị người ngoặt chạy. Các nàng trở về nhưng có thụ. Thiên ca ca, thương thế của các nàng, chấm ngoặc kép, Phục Mộng lo âu hỏi, dù sao những này hộ vệ cũng là vì nàng tốt. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, trong tay xuất hiện hai cái nhị phẩm thuốc chữa thương, hướng phía Man Ngọc ném qua đi, ăn vào liền tốt, không có gì đáng ngại, vết thương nhỏ mà thôi. Đây là nhị phẩm đan dược. Man Ngọc kinh ngạc nhìn mình trong tay đan dược, có chút mộng bức. Một màn này tay chính là nhị phẩm đan dược. Muốn biết các nàng trước kia chỉ có tại thi hành trọng yếu nhiệm vụ thời điểm mới có thể phân phối. Một hạt nhị phẩm thuốc chữa thương để phòng vạn nhất. Lữ Thiên thì không có cảm giác gì. Nhị phẩm thuốc chữa thương với hắn mà nói có chút gân gà. Dù sao hắn có Sona. Làm sao? Tạm được. Đan dược không hợp khẩu vị. Lữ Thiên cười nhẹ hỏi. Nữ bọn hộ vệ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đầu năm nay đan dược còn cần hợp khẩu vị. Có thể cứu mạng cũng không tệ rồi. Bá bá bá, Lữ Thiên hướng phía những cái kia nữ hộ vệ một người ném đi một hạt nhị phẩm thuốc chữa thương. Nói, xem ở Phục Mộng trên mặt mũi. Cho các ngươi, những này nữ bọn hộ vệ lập tức kích động lên. Nhìn xem trong tay nhị phẩm thuốc chữa thương hưng phấn vô cùng. Chuyện này đối với các nàng đến nói. Tương đương với một lần sống sót cơ hội. Đa tạ phỏ mã. Đa tạ phỏ mã. Nữ bọn hộ vệ quỳ lạy trên mặt đất. Cung kính cảm tạ Lữ Thiên. Chờ một chút. Cái gì đồ chơi? Phỏ mã. Lữ Thiên ngạc nhiên. Nhìn xem trong ngực Phục Mộng. Mở to hai mắt nhìn. Hì hì tương đương. Phục Mộng hoạt bát phun ra đầu lưỡi. Trong mắt có rảo hoạt chi quang lấp lóe. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.